Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Trong vòng 5 phút liền trở lại toàn bộ vũ trụ thần đình đại điện. Tại thời khắc này, đột nhiên thì biến yên tĩnh im ắng, không có nửa điểm thanh âm. Tử Vân thần đế các loại 5 đại thẩm phán trưởng mặt mũi tràn đầy hồn nhiên, nhất thời không có kịp phản ứng. Trình Đạo Hư ảnh nhất thời ngốc tại cái kia á khẩu không trả lời được. Tên kia gọi Long Thu tầng 11, cùng tên kia gọi Ma La Hầu tầng 12, hai cái này tính tình cực kỳ lãnh ngạo cường giả, cũng là khuôn mặt phía trên chất đầy kinh ngạc. Điên rồi, vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng Đế Hồng Thiên. Điên rồi, đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U. Đột nhiên lấy lại tinh thần, trong giọng nói mang theo cùng một chỗ nghi vấn cùng kinh ngạc. Lần nữa mở miệng nói, người vững tin là điên rồi, bẩm báo Thiên U đại nhân, đúng là điên rồi. Hiện tại Đế Hồng Thiên đại nhân, ngay tại thần đình bên ngoài, mất trí chạy loạn khắp nơi đây. Thiên U, ngoặc kép, mấy người chúng ta đều ngăn không được hắn, còn mời các vị thẩm phán trưởng nhanh đi ra xem một chút đi. 5 đại thẩm phán trưởng, ngoặc kép, giờ khắc này, vô luận lúc trước như thế nào bảo trì một bộ sắc thái thần bí. Đang nghe sau chuyện này, dù ai cũng không cách nào lại chấn định xuống đi. Thiên U, Tử Vân thần đế các loại trong điện sở hữu nhân, vội vàng đi ra ngoài. Đường đường vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng, tầng 12 gạch dưới gạch dưới gạch dưới phá đạo đỉnh phong cường giả, lại, vậy mà điên rồi. Tất cả mọi người một mặt khó có thể tin. Có thể khi bọn hắn đi ra vũ trụ thần đình, trông thấy cái kia tóc tai bù xù, một hồi tựa như là cái 3 tuổi hài đồng, lanh lợi, một hồi lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lên tiếng thét lên. Không có chút nào xưa kia nhật đệ nhất thẩm phán trưởng phong thái Đế Hồng Thiên lúc. Sở hữu nhân nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tất cả đều khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng yên lặng. Thật, thật điên rồi. Chẳng phải đi một chuyến hệ ngân hà phụ cận sao, làm sao lại biến thành dạng này? Lúc này, Đế Hồng Thiên đã hoàn toàn thất thường. Hùng hậu tầng 12 pháp lực, tùy ý vung oanh, toàn bộ vũ trụ thần đình đều bị chấn lung la lung lay. Lúc này, Tử Vân thần đế lớn tiếng nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ, trước hết để cho hắn tỉnh táo lại lại nói. Nói như thế, nhưng giờ phút này Tử Vân thần đế sắc mặt lại là tràn đầy ngưng trọng. Bọn họ vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng lại điên rồi, đây chính là tầng 12 a, đây cũng không phải là đế cảnh thần minh cổ đế, đây chính là đứng đầu nhất thiên đạo đế, liền vũ trụ pháp tắc đều khốn không được nhân vật a, sao, làm sao lại điên rồi? Ngoại trừ tên kia gọi Ma La Hầu thanh niên không có xuất thủ bên ngoài, giờ khắc này tại chỗ hơn 10 vị bát trọng thiên trở lên thiên đạo đế, trong nháy mắt một cùng ra tay, muốn chế phục, rất gần điên cuồng đệ nhất thẩm phán trưởng Đế Hồng Thiên. Không sai, vốn là tầng 12, vũ trụ đứng đầu cường giả Đế Hồng Thiên, lại thêm cái này sẽ nổi điên lúc trạng thái, khí lực tăng vọt mấy lần, toàn thân pháp lực cùng bình thường thời điểm so ra, càng là không kiêng nể gì cả phun ra ngoài. Cho dù hơn 10 vị thiên đạo đế đồng thời xuất thủ, cũng đều không ngăn cản được. Sau một khắc, tên kia gọi Ma La Hầu băng lãnh thanh niên đột nhiên xuất thủ, thân hình nhanh tại chỗ bất cứ người nào đều không thấy rõ, thì liền nổi điên trạng thái dưới Đế Hồng Thiên cũng đều mất một chút thần, liền đã xuất hiện ở sau lưng. Vẻn vẹn một giây, nhất kích tay đao hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Đế Hồng Thiên đánh ngất đi. Trông thấy tình cảnh này, Tất cả mọi người bị trong nháy mắt kinh hãi, liền cái kia lai lịch bí ẩn Long Thu cũng là mặt mũi tràn đầy chấn ngạc. Cho dù cùng là tầng 12, nhưng chênh lệch sao hội to lớn như thế, lại dễ như trở bàn tay, liền đem vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng Đế Hồng Thiên cho chế phục. Hoảng hốt ở giữa, chỉ nghe được đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U một đạo tán thưởng: tốt, không hổ là cái kia chiến đấu tộc quần đệ nhất thiên tài. Thực lực như vậy, cho dù Đế Hồng Thiên không điên, ngươi cũng hoàn toàn xứng đáng có thể ngồi lên ta vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng vị trí. Bỗng nhiên, tất cả mọi người hồi thần lại. Giờ khắc này, thì liền Tử Vân thần đế bọn người đều một mặt tôn sợ hướng về Ma La Hầu lấy lòng, nhẹ gật đầu. Thực lực thế này thật sự là đáng sợ. Đế Hồng Thiên bị chế phục, nhưng quay chung quanh tại tất cả thẩm phán trưởng trong lòng nghi hoặc cùng một tia giật mình ý lại vẫn không có tiêu tán. Tất cả đều nhíu chặt lông mày nhìn lấy ngất đi Đế Hồng Thiên. Tại sao có thể như vậy? Vũ trụ thần đình đường đường đệ nhất thẩm phán trưởng làm sao lại điên rồi? Không phải nói đi hệ ngân hà tìm một người trở về làm đệ nhất thẩm phán trưởng sao? Thật lâu không nói gì, Ma La Hầu đột nhiên thình lình nhàn nhạt mở miệng: vấn đề cần phải xuất hiện ở hệ ngân hà, ta đi xem một chút đi. Tử Vân thần đế các loại thẩm phán trưởng hơi hơi trầm mặc, trong mắt có chút do dự. Sự tình phát sinh dạng này, trong mắt bọn họ như con kiến hôi đồng dạng, một mực sơ sót hệ ngân hà, nhất định có bí mật kinh thiên ẩn giấu đi. Liền đệ nhất thẩm phán trưởng Đế Hồng Thiên đều điên rồi, bọn họ còn thật không dám tiến đến một mình dò xét. Nhưng sau một khắc, Ma La Hầu bóng người y nguyên thì biến mất ngay tại chỗ, tựa hồ căn bản sẽ không lo lắng xảy ra chuyện gì. Nhìn lấy Ma La Hầu cứ như vậy rời đi, tiến đến hệ ngân hà, Tử Vân thần đế các loại vũ trụ thần đình thẩm phán trường không khỏi trong lòng đột nhiên giật mình, nhất thời toàn đều nhìn về Thiên U. Người vừa mới vì cái gì không ngăn cản hắn Đế Hồng Thiên đi một lần liền thành dạng này? Chẳng lẽ người thì một chút không lo lắng hắn, nhưng lại gặp đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U? Nhàn nhạt lắc đầu: các ngươi biết ta vừa mới nói tới chiến đấu tộc quần là cái gì cái? Sau một khắc, chỉ nghe được đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U trong miệng phun ra hai chữ. Trong chốc lát, tính cả Tử Vân các loại thẩm phán trưởng, bao quát lai lịch bí ẩn Long Thu, tại chỗ tất cả bát trọng thiên trở lên thiên đạo đế, tất cả đều bị kinh hãi hai chân như nhũn ra, đầy giấy trừng lớn, chờ xem, hắn trong vòng 5 phút nên trở về. Mà giờ khắc này Ma La Hầu rất dễ dàng đã tìm được hệ ngân hà, đi tới dưới địa cầu mới, còn đang sợ hãi bên trong khu vực vũ trụ chấp trưởng giả Thiên Diệt Đạo. Trông thấy lại tới một tôn liền hắn đều nhìn không thấu cường giả đến, không khỏi đầu lại là hỗn loạn lung tung. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy Lam Ma La Hầu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước Sở Lăng Tiêu, nhàn nhạt hỏi: ngươi hẳn là Đế Hồng Thiên, tìm người đi, hắn điên rồi. Sự tình ngươi biết thứ gì? Gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, Ma La Hầu nhíu mày một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại đối với hắn bỏ mặc. Khi nhìn thấy phía trước bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng lúc, trong mắt cũng không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc, lập tức ngữ khí thoải mái nói: trách không được, trách không được Đế Hồng Thiên sẽ tìm tới ngươi, thứ này xác thực kinh thiên. Đang nói chuyện lại là chuyển một cái: có điều bằng ngươi cần phải sáng tạo chế mới đúng, ta rất muốn biết ngươi là làm thế nào đạt được. Gặp Sở Lăng Tiêu vẫn là không nói chuyện, Ma La Hầu mi đầu nhíu chặt hơn, trên mặt vẻ không vui cũng là càng thêm dày đặc. Hắn bực này thân phận cho dù là vũ trụ thần đình thẩm phán trưởng cũng không dám như thế lãnh đạm, xem ra không báo lên chính mình lai lịch, căn bản không biết đối mặt là nhân vật bậc nào. Sau một khắc, Ma La Hầu thản nhiên nói, quên nói cho ngươi, ta đến từ Á Tái Tinh, hiện tại ngươi có thể nói sao, nhưng vốn cho là mình báo lên trải qua về sau. Sở Lăng Tiêu hội đối chính mình thái độ cải biến, cung cung kính kính xoay người, trả lời vấn đề của hắn, nào biết vẫn như cũ cùng lúc trước một dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhất thời, Ma La Hầu ngây ngẩn cả người, gia hỏa này, chuyện gì xảy ra có thể bên cạnh khu vực vũ trụ chấp trưởng giả Thiên Diệt Đạo, lại là đang nghe Á Tái Tinh ba chữ về sau. Nhất thời thân thể đột nhiên cứng đờ, cọng tóc sẽ xảy ra a, sắc mặt càng là bỗng nhiên đại biến, ánh mắt thẳng trừng, từ đáy lòng trong nháy mắt hít sâu một hơi. Á Tái Tinh, cái vũ trụ kia bên trong, kinh khủng chiến đấu dân tộc. Không sai, đang lúc Ma La Hầu cùng Đế Hồng Thiên một dạng, không kiên nhẫn tiến lên thời điểm, trong nháy mắt Thiên Diệt Đạo đồng tử lại là đột nhiên thít chặt. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu lại là vung tay lên. Sau một khắc, Ma La Hầu biến sắc lại biến. Sau cùng còn lại mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Giờ khắc này, cùng Đế Hồng Thiên khác không khác biệt. Chỉ là lần này, hắn trực tiếp bị đánh ra vùng này vũ trụ. Lại tới một con ruồi. Sở Lăng Tiêu ánh mắt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, chậm rãi thu tay về, xoay người qua, nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Diệt Đạo. Giờ khắc này, Thiên Diệt Đạo nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ so lúc trước càng lớn kinh dị khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, khiến toàn thân hắn lông tơ mở rộng, một từng cơn ớn lạnh trực tiếp thì tràn vào. Hiện tại phiến khu vực này vũ trụ, có ta ở đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có cần phải tồn tại sao? Nghe được câu này, Thiên Diệt Đạo lúc này minh bạch có ý tứ gì, xoát một chút, lộn nhào trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, cái gì vũ trụ thần đình, cái gì thẩm phán trưởng, đều là một đám đồ bỏ đi. Mà nhìn nhìn lại, thời khắc này vũ trụ thần đình, sở hữu nhân, bao quát đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U ở bên trong, tất cả đều ánh mắt thẳng trừng, há to mồm, nhìn lấy nằm dưới đất Ma La Hầu. Giờ khắc này, dường như toàn bộ vũ trụ cũng không có thanh âm, chỉ có thể nghe được lẫn nhau ở giữa, càng thêm tiếng thở hào hển. Đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên U nói không sai. Đúng là trong vòng 5 phút, liền trở lại, không qua, lại là, người đã chết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.